Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3209, thần giới đều phải quỳ gối dưới chân cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạch Hạc ánh mắt lóe lên, lão già Viên Phong này vẫn luôn cẩn thận, ngay cả ông ta cũng ngã xuống. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Người của Thiên Đạo Tông không thể chết uổng phí như vậy, khụ khụ. Mọi người ở đây à, vừa lúc giúp lão phu tiết kiệm thời gian, không phải đi tìm. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên từ cửa phòng họp, một ông lão lưng còng chống gậy bước vào, bụp, bụp, bụp, advertisement. Vừa nhìn thấy ông lão, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy. Lão Từ, sao ngài lại tới đây? Lão Từ hừ lạnh một tiếng. Nếu lão phu không đến, Thiên Đạo Tông đều sắp diệt vong. Tin tức mới nhất là tàn dư của Hoa tộc đã trở về, chủ luân hồi cũng đã sống lại, đám ngu xuẩn các người. Vậy mà không có một ai phát hiện ra, advertisement. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, cái gì? Làm sao có thể, mọi người nhìn nhau, lão Từ cũng lười giải thích, gọi về phía cửa. Vào đi, một thanh niên bước vào chắp tay chào mọi người. Các tiền bối, tôi là Vạn Càn, lão Từ nói. Hãy kể cho lão phu nghe tất cả những gì cậu biết, không biết qua bao lâu. Diệp Bắc Minh cảm giác được trong thức hải của mình có người đang nói chuyện, đó là giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh đột nhiên phản ứng lại. Tiểu Tháp, là ông sao? Là ta. Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên bóng dáng của một thiếu nữ có thân hình vô cùng nóng bỏng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiểu Tháp, bộ dáng của ông là như thế này sao? Trời đất! Ông là con gái sao? Thiếu nữ cười lắc đầu. Bản tháp không có hình dạng cố định. Tôi dựa vào theo sở thích của cậu để biến hóa ra hình dạng này. Một giây sau, thân hình thiếu nữ đột nhiên trở nên hư ảo, biến thành một loli. Sau đó, lại biến hóa lần nữa, một vị tuyệt thế mỹ nhân đứng ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Cậu thích cái gì? Tôi đều có thể biến thành. Bản tháp không có giới tính, có thể là nam hay nữ. Có thể cong hay thẳng, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Đừng nói nhảm, cứ giữ bộ dáng lúc trước đi, như cậu mong muốn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cười rồi biến mất. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở thế giới bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Thân tháp màu trắng ban đầu đã biến thành màu đồng xanh. Một cảm giác hoang vắng mà hùng vĩ đánh thẳng tới. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Tiểu Tháp, đây là bộ dáng thật của ông sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Đúng vậy, thần hồn của bản tháp đã dung hợp với bản thể. Hiện tại tôi có thể cảm nhận được vị trí của những mảnh vỡ khác. Người trẻ tuổi, tiếp theo có việc cho cậu đây. Đó là giúp tôi thu thập tất cả các mảnh vỡ của tháp. Khi tất cả các mảnh vỡ trở lại đúng vị trí, tòa tháp này sẽ có thể khôi phục hoàn toàn hình dạng thật của nó. Khi đó, chỉ cần cậu nguyện ý, đừng nói tới tam thiên giới, toàn bộ huyền giới, thần giới đều phải quỳ gối dưới chân cậu. Diệp Bắc Minh nói đùa. Đừng nói chuyện tốt đẹp như vậy. Nếu ông thật sự có sức mạnh như vậy, tại sao ban đầu còn bị đánh tan thành từng mảnh? Cách chương.